Audio Tràn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Tràn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sử Quân Từ cuối cùng cũng có thể trở về cuộc sống yên ổn mà bản thân hằng mong ước. Gương mặt của cô vẫn chưa có thuốc chữa nên chỉ có thể tạm che bằng khẩu trang. Thế nhưng mặc cho cô không có dung mạo xinh đẹp như trước đây, cùng với kiến thức đáng ngưỡng mộ đã trở thành cố vấn tài chính cho một ngân hàng lớn tại Anh Quốc. Thanh Tuệ cũng dần thích ứng với việc bản thân đã ly hôn với Sử Quân Khanh. Mặc dù thỉnh thoảng bà cũng sẽ nhớ về ông, nhưng hầu hết là nhớ đến chuyện xưa của hai người hơn là cuộc sống hôn nhân tăm tối kia. Thanh Tuệ hiện tại chỉ muốn là chỗ dựa tinh thần cho Sử Quân Tử, cố gắng nhiều hơn để bù đắp lại những tổn thương trong tâm hồn của cô. Ban đầu bà có chút hoang mang và lo lắng khi ra nước ngoài cùng với con gái, nhưng Sử Quân Tử đã bản lĩnh lên tiếng. Mẹ đừng lo, con sẽ không để cho mẹ vất vả dù chỉ một ngày. Thật ra thì không phải là bà sợ vất vả gì cả. Thứ bà lo lắng là bản thân trở thành gánh nặng cho con gái. Vậy nên, Thanh Tuệ kiên quyết không cho Sử Quân Từ thuê người giúp việc, mà muốn tự mình cán đáng mọi việc trong nhà. Bà cũng học được cách dọn dẹp, nấu nướng, thay vì ngồi thường trà ngắm hoa như ngày còn ở nhà họ Sử. Trong mắt của người khác, thì có thể bọn họ là những người gia cơ thất thế. Khi con đường làm quan của Sử Quân Khanh thất bại, Sử Quân Từ bị Lãnh Thiên Phong ly hôn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ bọn họ đã được tái sinh. Cuộc sống có thể không có người hầu kẻ hạ, không có người suốt ngày bên cạnh, một tiếng phu nhân, hai tiếng tiểu thư này kia, nhưng lại vô cùng tự do, bình yên như bao gia đình bình thường khác. Bữa cơm này là Thanh Tuệ chật vật gần hai tiếng mới có thể hoàn thành, cũng vừa lúc Sử Quân Từ quay về. Mẹ, cứ để đó đi, chút con làm cho. Sử Quân Từ luôn cố gắng để mẹ cô không cảm thấy quá khác biệt so với khi còn ở nhà họ Sử, nhưng Thanh Tuệ thì lập tức gạt đi. Đi làm cả ngày chưa mệt sao? Mau vào rửa mặt rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Sử Quân Từ mỉm cười, tinh nghịch đi ngang ăn vụng một miếng thịt. Thanh Tuệ lắc đầu trước sự nghịch ngợm của cô con gái. Bẩn chết đi con bé này. Đừng có ăn vụng, đâu có ai dành ăn với con đâu. Cô nhìn gương mặt bị đỏ nghiêm trọng của mình trong gương. Còn nhớ lúc phỏng vấn, mấy người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nhiều ý tứ. Sử Quân Từ thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng cô chẳng có hứng thú quan tâm. Vì cô biết bản thân sẽ ăn đứt bọn họ. Dù không có gương mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng từ cách đi đứng ăn nói của Sử Quân Tử đều toát lên khí chất cao quý, già sáo hơn người. Người khác phỏng vấn xong thì đều lo đến sốt vó, gương mặt nặng nề bước ra. Duy chỉ có Sử Quân Tử vẫn cứ lạnh lùng như cũ, đôi mắt trong suốt kia còn lóe lên tia tự đắc. Chính sự tự tin ấy đã không một tiếng động mà đánh gục mấy đối thủ còn lại, thành công trở thành cố vấn tài chính cho công ty. Cô nhìn dung mạo của mình trong gương, dù đã kiên trì thoa thuốc, nhưng trong thâm tâm biết sẽ chẳng có kết quả gì cả. Cô và Lãnh Thiên Phong đã thỏa thuận, không được làm rầm rộ chuyện ly hôn. Lãnh Thiên Phong cũng phải giúp cô dẹp gọn Sử Quân Khanh, vì cô không muốn sau này còn bị làm phiền bởi ông ta. Bù lại, cô sẽ bỏ đi thật xa, đến Anh Quốc và không bao giờ dây dưa với hắn nữa. Lãnh Thiên Phong đồng ý. Sử Quân Từ bỏ đi, nhưng cô cũng không cam tâm lắm, bởi cô biết, ngay khi vứt bỏ cô, Lãnh Thiên Phong sẽ lập tức bay đến bên cạnh An Hạ Liên. Nói trắng ra thì cô cũng chẳng dễ chịu gì, vậy nên cô quyết định lợi dụng chút quyền lực cuối cùng để khiến cho An Hạ Liên xuất hiện dưới tên giả. Xuất hiện bằng tên giả, cô biết An Hạ Liên đã đi sang Vancouver, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ nói cho Lãnh Thiên Phong nghe, tốt nhất là cả đời không tìm được nhau. Sử Quân Tử, nhanh lên, thức ăn nguội hết bây giờ. Vâng, con biết rồi. Lãnh Thiên Phong nói với cô, anh ly hôn rồi. An Hạ Liên bất động gần một phút. Ly hôn sao? Thật hay đùa vậy? Hắn ta mới kết hôn hơn một tháng thôi, đã vội ly hôn sao? Là vì cô hay sao chứ? Thế có khác gì cô đã làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người ta chứ? Mặc kệ anh, không liên quan gì đến tôi hết. An Hạ Liên không quay đầu lại, lạnh lùng bước đi. Vì không nhìn được gương mặt của cô nên Lãnh Thiên Phong không bao giờ biết rằng An Hạ Liên đang khóc. Cô bỏ mặc hắn đứng như trời trồng giữa trời tuyết, dứt khoát trở về khu học xá. Nước mắt trên má đã sớm khô, bây giờ anh ta nói những lời đó thì có ý nghĩa gì nữa? Nó chỉ khiến cô thêm đau khổ, thêm dằn vặt mà thôi. Có trách thì trách chúng ta có duyên không phận. Cho Ji-hun cùng với Kang nấp ở đằng sau, cả hai đều không chớp mắt, dù chỉ một giây, nhìn cảnh tượng đầy drama trước mắt. Mặc dù chẳng hiểu hai người bọn họ nói gì, nhưng cho Ji-hun cũng lờ mờ đoán ra An Hạ Liên đất cự tuyệt anh đẹp trai kia rồi. Thật ra, khám phá biệt thự ma gì gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Mấy ngày hôm nay, có hai người đàn ông lạ mặt đến tìm cô ở gần khu học xá. Cùng là con gái với nhau, nhưng An Hạ Liên thì được người người theo đuổi. Nam sinh vì cô mà chồng cây si đến mấy chục con đường, còn cô thì lại ế chồng ế chơ, trèo queo, nằm ở trong ký túc. Cô cũng tủi thân mà. Vậy nên, khi thấy có hai người đàn ông đứng chờ mình, cho Ji-hun cũng cảm thấy vui. Nhưng nào ngờ hai người này lại đến để nhờ cô hẹn cho họ gặp An Hạ Liên. Ban đầu cho Ji-hun lập tức từ chối vì nghĩ bọn họ cũng giống như mấy nam sinh chồng cây si An Hạ Liên mà thôi. Thế nhưng Lãnh Thiên Phong đã kể hết mối quan hệ của hai người cho Ji-hun nghe, thậm chí còn đưa ảnh chụp chung của hai người cho Ji-hun xem. Cuối cùng thì cho Ji-hun cũng tin tưởng, quyết định hợp tác với Lãnh Thiên Phong, giúp hắn gặp được An Hạ Liên. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đôi co nhau. An Hạ Liên quay người bỏ đi trong nước mắt. Cho Ji-hun quay sang hỏi Kang, sao hai người nói với tôi An Hạ Liên sẽ vui vẻ mà? Kang thở dài, nhất thời không biết phải nói làm sao nữa. Nói chung bản thân hắn cũng cảm thấy An Hạ Liên sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lãnh Tổng như thế đâu. Lãnh Thiên Phong thẫn thờ, đứng chết chân tại chỗ. Lần thứ hai cô bỏ đi trước mắt hắn, không cho hắn một tư cách bước vào cuộc đời của cô nữa. Mấy người lừa tôi có đúng không? An Hạ Liên giận vậy rồi, tí nữa tôi biết ăn nói sao với cậu ấy đây. Cho Ji-hun hoang mang, liệu An Hạ Liên có giận cô không? Có căm ghét vì cô thông đồng với người ngoài dụ An Hạ Liên ra ngoài hay không? An Hạ Liên một mặt đầy nước mắt trở về ký túc xá, nhưng lại có một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó như thề từ rất lâu. Anh Trịnh Vĩ sao? An Hạ Liên giật mình. Tại sao lại xuất hiện cả đôi như thế này? Hết Lãnh Thiên Phong rồi tới Trịnh Vĩ là sao chứ? Trịnh Vĩ mặc chiếc áo khoác dày màu xanh dương, đôi mắt là một mảng u buồn. Anh ta cầm một chiếc ô trong suốt, dưới màn tuyết phủ chẳng khác chi một nam chính si tình bước vào đời cô vậy. An Hạ Liên chợt cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh tốt bụng, chở che cô như vậy, nhưng cô lại bỏ đi không một lời từ biệt. Hạ Liên, cuối cùng thì cũng tìm được em rồi. Trịnh Vĩ nở nụ cười ấm áp, nụ cười này chỉ dành riêng cho cô gái trong lòng hắn mà thôi. Hắn sẽ luôn luôn tha thứ cho cô, luôn hướng tình cảm về phía cô. Ngày hôm qua, khi biết được rằng An Hạ Liên đang ở Sakachewan, Trịnh Vĩ đã lập tức bay đến đây. An Hạ Liên mặc áo len cao cổ màu đỏ, chân váy đen cùng với đôi bốt lông cao cổ. Mái tóc đen dài tung bay dưới hoa tuyết rơi tán loạn. Ngày cô rời đi, Trịnh Vĩ muốn phát điên lên. Hắn cật lực đuổi theo, gọi tên cô giữa tiếng tàu chạy chát chúa. Hắn trở về, nằm lại trên chiếc giường mà cô đã từng yên giấc, tự huyễn hoặc bản thân đang ôm lấy cô. Hắn thích cô chăm chú viết kịch bản, thỉnh thoảng lại vì vài tình tiết mà nhíu đôi mày xinh đẹp. Hắn cũng thích cô mỉm cười tán thưởng những khúc tình ca của hắn. Hắn thích cô ngần người nhìn những ngọn cây ngoài vườn. An Hạ Liên luôn miệng bảo rằng cô không còn là An Hạ Liên của ngày xưa nữa, nhưng trong tim hắn cô vẫn giống như vậy, chưa từng thay đổi. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, hoang mang rồi lại hối lỗi của cô, Trịnh Vĩ có chút chua xót nhận ra thứ thay đổi lớn nhất là trái tim của cô. Cô đã có một hình bóng khác để hướng về, cô đã rung động trước một người đàn ông không phải là anh. Mặc cho anh cố gắng, mặc cho anh nỗ lực, trái tim của cô vẫn ngập tràn bóng hình của Lãnh Thiên Phong. Anh không có cách nào thay thế được hắn ta. Hắn thua, thua bởi chính tình cảm của An Hạ Liên dành cho Lãnh Thiên Phong. Nhưng Trịnh Vĩ không cam tâm từ bỏ. Thời gian, cái An Hạ Liên cần sẽ là thời gian để chấp nhận rằng anh mới là người chân thành, một lòng yêu thương cô. Còn Lãnh Thiên Phong chỉ là sự mơ hồ của tình đầu mà thôi. An Hạ Liên định nói gì đó, nhưng Trịnh Vĩ nhanh chóng tiến lên, choàng tay ôm lấy cô, khẽ thì thầm. Xin em, đừng nói gì cả. Anh nhớ, rất nhớ em. Tim cô hẫng một nhịp, mắt cứ thế mở chân chân, bất động trong vòng tay ấm áp của Trịnh Vĩ. Từng cánh hoa tuyết cứ xoay tròn trong không trung, đáp lên trên bàn tay của cô, chậm rãi tan ra, trong bàn tay trắng muốt hóa thành một vũng nước bé nhỏ, lạnh buốt, rõ ràng là một chiếc ôm ấm áp, nhưng sao lại khiến cho con người ta đau lòng không thôi. Nhưng tình cảnh càng thêm ngang trái khi Lãnh Thiên Phong đồng thời xuất hiện. Trời ơi, tại sao lúc này lại cho cô cả đôi cơ chứ? Lãnh Thiên Phong, anh về đi, tôi với anh đã kết thúc rồi. An Hạ Liên tựa vào vai của Trịnh Vĩ, hướng về phía Lãnh Thiên Phong nói lớn, nhưng lại không có dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia. Lãnh Thiên Phong mặt lạnh nhìn Trịnh Vĩ, đưa tay về phía An Hạ Liên, nói rất ngắn gọn. Hạ Liên, về bên anh. Tư cách gì chứ? Hắn ta lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô như thế chứ? Sau bao nhiêu chuyện sai trái mà Lãnh Thiên Phong vẫn dám dùng cái thái độ ngang ngược đó nói chuyện với cô ư? Lãnh Thiên Phong, tôi nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai mới rồi. Nói dứt câu, cô lập tức quay sang chủ động đặt một nụ hôn lên môi của Trịnh Vĩ. Cái hôn buốt giá như tuyết chạm lên môi nhưng đủ để khiến cho tim của Trịnh Vĩ rộn ràng như cậu thiếu niên chưa trải qua yêu đương. Hắn có chết cũng không ngờ rằng An Hạ Liên lại chủ động hôn hắn như thế. Mặc kệ tình cảm này có đơm hoa kết trái hay không, chỉ biết khoảnh khắc này là khắc cốt ghi tâm, hắn sẽ suốt đời không quên. Lãnh Thiên Phong tức đến đỏ mắt, hắn bước đến, dùng sức lôi An Hạ Liên từ trong vòng tay của Trịnh Vĩ ra, ép buộc cô hướng mắt về phía mình. An Hạ Liên, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng em làm ơn đừng có vì giận dỗi mà làm ra hành động như vậy có được không? Trịnh Vĩ bị nụ hôn khi nãy làm cho nhất thời mụ mị. Đợi đến khi hắn trấn tĩnh lại, mặt đối mặt với Lãnh Thiên Phong. Lãnh Tổng, anh không có tư cách để ôm Hạ Liên. Anh là người đã kết hôn. Chẳng lẽ anh muốn An Hạ Liên mang tiếng làm kẻ thứ ba, bị người đời phỉ nhổ hay sao chứ? Hứa hẹn cũng là hắn, phản bội cũng là hắn, rồi níu kéo cũng lại là hắn. Rốt cuộc thì cái tên Lãnh Thiên Phong này có lương tâm hay không? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến cô gái tốt như An Hạ Liên vậy chứ? Tôi cùng với Sử Quân Tử đã ly hôn rồi. Thế nào? Giờ thì đã có đủ tư cách chưa hả? Lãnh Thiên Phong nhịn không được mà hét lên. Trịnh Vĩ có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phản bác. Anh tưởng ly hôn là xong hay sao? Ngày anh với Sử Quân Tử kết hôn, An Hạ Liên có bao nhiêu tổn thương anh biết hay không? Lãnh Thiên Phong, nếu như anh thật sự yêu thương An Hạ Liên thì nên để cho cô ấy có cuộc sống hạnh phúc riêng. Đừng có không biết điều mà bám lấy cô ấy mãi không tha như thế. Trịnh Vĩ, chuyện giữa chúng tôi đâu tới lượt cậu lên tiếng chứ? Cậu không nhận ra An Hạ Liên không thương cậu hay sao? Người cô ấy thương là tôi, nếu không cô ấy cũng không cần phải bối rối trốn tránh như thế. Lãnh Thiên Phong còn chưa nói dứt câu thì bên má đã lãnh trọn một cái tát. Tiếng bạt tai vang lên trong không trung tạo nên thứ âm thanh chói tai. Cõi lòng của An Hạ Liên như bị ai đó xé tan. Giọng nói có chút run rẩy. Lãnh Thiên Phong, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Anh về nước đi. Dứt lời, An Hạ Liên cùng với Trịnh Vĩ bỏ đi. Bỏ lại Lãnh Thiên Phong với một bên má đỏ ửng, đứng ngây ngốc một chỗ. Ở một góc khác, Cho Dì Hùn và Cang cũng đứng lặng im, không dám nói gì cả. Xem ra sự việc lần này, trừ phi có cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ, không thì còn lâu mới khiến cho An Hạ Liên hồi tâm chuyển ý. Trịnh Vĩ đang ở khách sạn gần trường của An Hạ Liên. Trong một phút sốc nổi, nghe những lời tự cao tự đại làm cho bản thân tổn thương của Lãnh Thiên Phong, cô đã không nhịn được mà cho hắn một bạt tay. Sau đó, ngay trước mắt hắn, kéo tay của Trịnh Vĩ rời đi. An Hạ Liên thẫn thờ ngồi trên sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Cho đến khi Trịnh Vĩ lên tiếng, em uống nước ấm đi, không khéo lại cảm lạnh đó. An Hạ Liên run run đón lấy cốc nước ấm, nước mắt không nhịn được mà rơi như mưa. Không thể trách ai được, đều là do bản thân cô quá lụy tình rồi. Trịnh Vĩ nén tổn thương, không biết an ủi cô như thế nào cho phải. Hắn không muốn thấy cô đau khổ tự dằn vặt mình, cũng không muốn bảo cô cắn răng quay lại với Lãnh Thiên Phong kia. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Trịnh Vĩ chỉ có thể dịu dàng lau đi nước mắt của An Hạ Liên. An Hạ Liên thừa nhận là cô ngông cuồng chủ động hôn Trịnh Vĩ để làm cho Lãnh Thiên Phong giận dữ, thấy thẹn mà rời đi, cũng muốn mượn nụ hôn đó để bản thân thức tỉnh lại, đừng có chìm đắm trong quá khứ nữa. Nhưng nụ hôn đó trống rỗng, cô chỉ thấy trái tim mình chùn hẳn xuống, nhất thời không vui vẻ nổi. Cô cũng có lỗi với Trịnh Vĩ kia, đã đem anh ra làm bia đỡ đạn như thế. Người tốt như anh, Trịnh Vĩ lẽ ra phải xứng với một cô gái nào đó tốt hơn cô. Cô không xứng với sự dịu dàng của anh. An Hạ Liên lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai bị Trịnh Vĩ cướp lời. Em ở lại đây đi, đợi sáng mai anh đưa em về trường. An Hạn Liên có chút chần chừ khi nhìn thấy chỉ có đúng một cái giường đơn trong phòng. Rồi ngủ kiểu gì đây? Trịnh Vĩ nhìn thấu sự băn khoăn khó nói của cô, anh chỉ đành cười khổ. Giường là của em, anh ngủ ở sofa. Sáng sớm, nắng chói chang vào từng lớp tuyết dày, khung cảnh tĩnh lặng và rất đỗi mơ màng, đẹp như một bức tranh. Trịnh Vĩ đã dậy trước một tiếng. Nhờ mấy năm trời sống ở châu Âu nên thời tiết này không làm khó được anh. Anh dậy thật sớm, chính tay mình chuẩn bị bữa sáng cho An Hạ Liên. Nhưng mãi chẳng thấy An Hạ Liên có động tĩnh gì muốn thức dậy cả. Mệt đến thế hay sao chứ? Ở Sakachewan lạnh như vậy, cô ấy làm sao có thể thức dậy sớm để lên giảng đường cơ chứ? Chẳng lẽ mỗi sáng đều vật lộn với chiếc giường hay sao? Trịnh Vĩ liếc mắt nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức An Hạ Liên dậy. Anh xốc chăn lên, nhưng mới chạm vào người cô thì bị sự nóng ran của da thịt làm cho lo lắng. Anh liên tục lay người cô. Hạ Liên, tỉnh lại đi, Hạ Liên! Không khó để nhận thấy An Hạ Liên đang sốt cao đến độ thần trí mơ hồ. Cô lọ mọ ôm chặt lấy tấm chăn dày, cả người vẫn luôn luôn run rẩy, mắt nhắm chặt, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cho tới khi Trịnh Vĩ ghé tai đến gần mới nghe thấy An Hạ Liên ngập ngừng gọi cái tên Lãnh Thiên Phong. Trịnh Vĩ như bị điểm huyệt, nhất thời bất động, cho đến khi sự đau đớn trong tim chậm chậm tan ra, Trịnh Vĩ mới tỉnh mộng. Hóa ra người trong lòng cô chưa bao giờ là anh và sẽ chẳng bao giờ là anh. Nếu năm đó anh nhanh chóng thổ lộ, không nên cứ như thế rời đi, thì có thể mọi việc sẽ khác. Có thể An Hạ Liên sẽ không gặp gỡ Lãnh Thiên Phong, sẽ không yêu thương hắn. Hai người nhất định có thể viết lên một câu chuyện tình trọn vẹn hơn. Nhưng anh đã bỏ đi biển biệt mấy năm dòng, An Hạ Liên cũng đã rung động trước Lãnh Thiên Phong. Hiện tại, An Hạ Liên đang giận dỗi Lãnh Thiên Phong nên mới không tiếc hôn anh, lôi anh ra làm bia đỡ đạn, làm bạn trai hờ. Vậy nếu như một ngày cô và Lãnh Thiên Phong quay về với nhau, anh phải làm như thế nào đây? Thiếu gia, bác sĩ đã đến. Thuộc hạ tiến vào báo cáo với anh, Trịnh Vĩ gật đầu ra hiệu, mọi chuyện vẫn nên chờ An Hạ Liên khỏe lại rồi tính tiếp. Trịnh Vĩ mở điện thoại của An Hạ Liên lên, toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ đến từ cái tên Cho Ji Hun, thậm chí là ngập tràn tin nhắn lo lắng của người này. Xem ra đây rất có thể là bạn thân đang ở cùng với cô ấy trong ký túc xá. Trịnh Vĩ suy nghĩ vài giây rồi quyết định gọi lại cho cô ấy. Vâng, chào cô. Đúng, cô ấy đang ở với tôi. Cô ấy đang sốt rất cao. Nhưng cô yên tâm đi, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi. Được, được, được. Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về ký túc xá. Cúp điện thoại, Trịnh Vĩ tiến đến bên cạnh hỏi thăm tình hình của An Hạ Liên. Tôi đã tiêm cho An tiểu thư một mũi thuốc hạ sốt rồi. Và đêm nay chắc sẽ ổn thôi. Cơ thể của cô ấy không được tốt lắm. Dạ dày dường như có vấn đề nên tránh những món cay nóng dầu mỡ. Ăn uống thanh đạm thôi. Được, tôi hiểu rồi. Dạ dày có vấn đề là sao chứ? An Hạ Liên bị đau dạ dày ư? Nhưng thời điểm ở Trịnh gia, hắn có thấy cô uống thuốc hay có biểu hiện gì của triệu chứng đau dạ dày đâu. An Hạ Liên thấy mình trở về thời điểm cùng với Lãnh Thiên Phong thưởng thức những điều ngọt ngào nhất trên đời. Khi đó, hắn mặc đồ đôi, cùng cô ngồi trên chuyến xe buýt. Cô thấy hắn ngốc nghếch đưa ra tấm thẻ đen ra trước mặt bác tài, ngu ngơ hỏi, có quẹt thẻ được không? Cô còn thấy dáng vẻ hắn chuyên tâm đứng nướng thịt, đặt miếng thịt to nhất lên trên đĩa của cô, ép cô ăn cho bằng hết. Cô thấy hai người ôm ấp nhau ở bể bơi. Hắn nói những lời đường mật bên tai cô, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, dịu dàng như sóng chiều ôm lấy bờ cát. Cô thấy hắn cầm chiếc ô đứng trong mưa tuyết, tiến đến mà nói với cô, anh ly hôn rồi, tha thứ cho anh. Những miền ký ức chập chờn xa thẳm như rất gần mà cũng rất xa xôi. Mặc cho cô nỗ lực đuổi theo, mặc cho cô gào lên níu kéo. Bóng tối vây lấy cô, kéo cô rời xa những điều tươi đẹp đó. Nếu chúng ta kiên định một chút, liệu mọi thứ có khác hơn không? Chỉ đáng tiếc là cuộc sống không bao giờ cho chúng ta cơ hội để quay về quá khứ. Rốt cuộc, cô có nên cho Lãnh Thiên Phong một cơ hội nữa hay không đây? Nhưng cô cũng sợ bản thân sẽ lại một lần nữa rước lấy tổn thương. Trong thâm tâm cô như chia làm hai nửa, một nửa khao khát được yêu thương, hàn gắn bởi vì Lãnh Thiên Phong đã ly hôn rồi, nhưng nửa kia thì lại kiên quyết không buông bỏ chấp niệm. Nhất quyết lấy đau thương làm bài học, không để cho Lãnh Thiên Phong có cơ hội làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa. nhập nhằng mãi trong suy nghĩ không rõ là mơ hay là thực. An Hạ Liên cũng dần dần tỉnh lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nhìn thấy trần nhà đèn sáng choang, nửa tỉnh nửa mê hồi tưởng lại xem chuyện gì đã xảy ra. Trịnh Vĩ đến bên cạnh, đặt khay thuốc xuống, ân cần hỏi han. Em tỉnh rồi sao? Em bị sốt cao từ đêm qua, cuối cùng thì cũng đã tỉnh rồi. Em bị sốt ư? Đúng vậy, sức khỏe của em yếu như vậy. Khí hậu ở Saskatchewan thật sự là không hợp với em chút nào hết. Em thu xếp làm sao đi? Trịnh Vĩ như một người anh trai, nhíu mày trách cứ cô. An Hạ Liên cười nhạt, cố gắng bảo chữa. Em chỉ định học 2 năm thôi. 2 năm sẽ trôi qua nhanh mà. 2 năm, đó sẽ là khoảng thời gian giúp cô bình tĩnh lại, trưởng thành hơn. Đủ thời gian để quên đi quá khứ đau đớn kia. An Hạ Liên quyết định chọn Canada bởi vì cô muốn đứng lên ngay tại nơi mà cô từng muốn trốn tránh nhất. Nhưng Trịnh Vĩ rất lo lắng cho cô. Thế em nên dùng miếng dán giữ ấm đi, cả người lạnh buốt thôi. Cũng đừng có mặc váy như vậy nữa, không tốt cho xương đầu gối đâu. An Hạ Liên ngoan ngoãn gật đầu. Cô định giải thích cho Trịnh Vĩ về nụ hôn mơ hồ đêm qua thì anh đã nhanh chóng lên tiếng. An Hạ Liên, trong lúc em hôn mê đã gọi tên một người. Cô im lặng, cảm thấy Trịnh Vĩ có gì đó không đúng lắm. Thái độ của anh rất dè dặt, cũng rất ư là lạnh nhạt. Sự dịu dàng ấm áp của trước đây cũng mơ hồ biến mất. Trịnh Vĩ chậm rãi xoay người, rót một cốc nước ấm đưa cho An Hạ Liên. Đôi mắt thiết tha ấy chỉ toàn là tổn thương. Em gọi tên của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên càng thêm nghẹn lời. Cô trốn tránh ánh mắt dò xét và tổn thương của Trịnh Vĩ. Cô cũng mơ hồ đoán được mình sẽ gọi tên của hắn. Dù ngoài mặt luôn luôn là căm ghét hắn, lý trí ngàn vạn lần gào thét phải hận hắn, nhưng chỉ có trái tim cô mới hiểu được, cô không thể quên được hắn, trái tim vẫn luôn hướng về phía hắn. Cô thật sự hận bản thân mình. Anh Trịnh Vĩ, em xin lỗi. Thật ra, bản thân cô cũng khốn nạn có kém gì Lãnh Thiên Phong đâu chứ. Cô lợi dụng lòng tốt của Trịnh Vĩ như vậy. Cô thật tệ hại mà. An Hạ Liên chỉ có thể cúi thấp đầu xin lỗi Trịnh Vĩ. Nhưng anh dịu dàng nâng cằm cô lên. Nhìn đôi mắt trong suốt kia, nhỏ nhẹ an ủi. Đừng nói lời xin lỗi. Anh cam tâm tình nguyện yêu thương em mà. Câu nói này càng khiến cho An Hạ Liên thêm ăn năn, hối hận. Cô nói với Trịnh Vĩ. Em xin lỗi. Em không quên được anh ta. Cuối cùng thì cô cũng chịu nhìn thấu cảm xúc của bản thân. Thay vì trốn tránh, tự lừa mình rằng bản thân đã quên Lãnh Thiên Phong, đã không còn yêu hắn nữa. Nhưng sự thật không phải là vậy. Cô đương nhiên biết Trịnh Vĩ yêu thương cô. Anh cũng đã nhiều lần thổ lộ với cô, nhưng An Hạ Liên lại không dám đối mặt. Cô năm lần bảy lượt lảng tránh vấn đề. Tuy nhiên, nếu cô cứ mập mờ không nói thì có khác gì mấy đứa lăng nhăng, tầm từ sâu cay kia đâu. Vậy nên An Hạ Liên quyết định thẳng thắn một lần. Anh Trịnh Vĩ, anh đừng thích em nữa. Em thật sự không xứng đáng. Em biết Lãnh Thiên Phong không tốt, nhưng em không thể ngừng yêu hắn ta. Không thể vờ như bản thân chưa từng quen hắn ta. Trịnh Vĩ đã sớm biết sẽ có một ngày An Hạ Liên nói với hắn những lời đau lòng như vậy. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy tê dại. Tại sao chứ? Sau bao nhiêu chuyện như vậy, em vẫn yêu hắn hay sao? Lãnh Thiên Phong dù đã ly hôn, nhưng em có chắc chắn Lãnh Minh Thành sẽ không ép hắn thành hôn với cô gái khác. Rồi hắn sẽ cùng với cô gái khác bước vào lễ đường. Em thật sự muốn giam bản thân trong cái vòng luẩn quẩn này hay sao? Trịnh Vĩ dễ dàng moi ra điều mà cô hằng lo sợ nhất. Đúng, cô có thể nhà họ Lãnh cả đời này không chấp nhận người con dâu là cô, dù không có sự quân tử. Nhưng tương lai, ai dám đảm bảo sau này sẽ không có thêm cô gái hào môn nào xuất hiện cơ chứ? Và khi đó, cô sẽ lại một lần nữa rơi vào vực thẳm tăm tối, chịu đủ mọi cảm xúc đắng cay. Nếu cô lựa chọn Trịnh Vĩ, khả năng có được một mái ấm hạnh phúc sẽ cao hơn. Ít nhất, gia đình anh không đặt nặng chuyện gia thế. Trịnh Vĩ cũng yêu thương cô, sẵn sàng cho cô một gia đình chỉ bằng cái gật đầu đồng ý mà thôi. Nhưng làm như vậy thì quá đối ích kỷ, bởi vì trong tim cô vốn dĩ không có Trịnh Vĩ. Cô không thể lợi dụng tình cảm của anh, nhiễm nhiên hưởng thụ sự dịu dàng của anh. An Hạ Liên cương quyết đứng dậy. Anh Trịnh Vĩ, hãy tìm một cô gái tốt hơn, anh cứ mặc kệ em. Xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm chân thành của anh. An Hạ Liên vơ lấy chiếc áo khoác dày ở đầu giường, cúi gằm mặt, muốn rời đi, nhưng tay lại bị Trịnh Vĩ bắt lại. An Hạ Liên, em cho Lãnh Thiên Phong nhiều cơ hội như vậy, cho anh một cơ hội không được hay sao? An Hạ Liên im lặng không trả lời, cứ thế lập tức rời đi. Những lời cần nói cô đều đã nói hết rồi. Trịnh Vĩ không nên tốn thời gian dây dưa với cô, bởi anh xứng đáng có một mối tình hạnh phúc hơn là làm một phương án dự bị, chỉ để cô thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Nếu có kiếp sau, cô sẽ đền đáp lại nỗi đau này của anh. Cửa mở ra, Cho Ji-hun lập tức nhảy phốc xuống giường, đôi mắt long lanh kia ngập tràn sự áy náy. An Hạ Liên, xin lỗi cậu, không phải là tôi cố ý lừa gạt cậu đâu, là... là bọn họ nói với tôi rằng giữa các người có hiểu lầm nghiêm trọng, nên tôi mới... An Hạ Liên lắc đầu, cô một thân một mình đến nơi này, từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến dần dần quen thuộc, đều chỉ có một mình Cho Ji-hun bên cạnh. Cô sao có thể trách Cho Ji-hun được cơ chứ? Đừng suy nghĩ nhiều quá, lần tới bọn họ tìm đến, cậu cứ mặc kệ là được rồi. Thật ra tôi luôn luôn giấu cậu, vì bọn họ nên tôi mới trốn đến nơi này. Tôi cũng không ngờ là bọn họ sẽ tìm ra và đuổi theo đến tận nơi đây. An Hạ Liên, người đàn ông hôm qua là chồng cũ của cậu ư? An Hạ Liên mới uống được hớp nước, nghe câu hỏi này ngập ngừng của Cho Ji-hun suýt nữa thì sặc lên tận mũi. Chồng cũ sao? Rốt cuộc cái tên Lãnh Thiên Phong ấy đã nói nhăng nói quậy cái gì với Cho Ji-hun vậy hả? Sao cô từ một người độc thân lại thành phụ nữ có chồng vậy rồi chứ? Cho Ji-hun, cậu nghe ai nói tin vịt này vậy hả? Tôi độc thân phơi phới như vậy, lấy đâu ra chồng cũ chứ? Là tôi đoán thôi. Hôm qua thấy hai người ôm nhau, cãi nhau kịch liệt như vậy. Tôi cứ tưởng... hắn ta chỉ là một tên người yêu cũ, bị tôi đá thôi. Tôi lấy heo, lấy gà, lấy bò, cũng không thèm lấy cái tên ất ơ đó đâu. An Hạ Liên thẹn quá hóa giận, quyết định thề độc. Cho Ji-hun thấy điệu bộ như ăn tươi nuốt sống kia của An Hạ Liên thì cũng không dám hỏi thêm nữa. Những ngày sau đó là chuỗi ngày yên tĩnh đến dị thường của cô. An Hạ Liên mỗi ngày đều cố gắng rời giường đúng giờ. Nếu như không có tiết, cô sẽ lên thư viện chôn mình trong mớ kịch bản giang dở. Trong luận án còn đang nghiên cứu kỳ công của bản thân. Cô muốn biến bản thân mình trở nên bận rộn để không còn suy nghĩ đến hai người đàn ông đó nữa. Cô sẽ ra khỏi khu học xá lúc 8 giờ sáng, ăn sáng thanh đạm một chút rồi bắt đầu học lúc 9 giờ. Cứ thế, đến tận 6-7 giờ tối mới lọ mọ trở về ký túc xá. Dù đã tự thôi miên bản thân mình thật bận rộn, ngày ngày chạy đông chạy tây, trông còn bận bịu hơn cả xếp tổng. Thế nhưng sẽ có một vài khoảnh khắc, An Hạ Liên không tự chủ được mà ngoái nhìn về hướng căn biệt thự số 9. Hoặc giả khi cô lấy đồ phơi ngoài ban công thì cũng sẽ lại không nhìn được mà đưa mắt liếc xuống dưới lầu, nơi từng có một chàng trai cầm tán ô tĩnh lặng đợi người trong màn mưa tuyết. Ngày hôm đó, hoa tuyết từng đóa nở rộ trên chiếc dù kia. An Hạ Liên dần dần học cách chấp nhận cô và Lãnh Thiên Phong. Duyên phận đã hết. Hắn sẽ trở lại làm lãnh tổng cao cao tài thượng của hắn. Sẽ tình cờ qua đêm với một cô gái mỹ miều trẻ trung nào đó. Rồi hai người lại đem lòng yêu nhau. Hoặc giả, hắn sẽ cùng một thiên kim tiểu thư, nhà quyền quý, tay trong tay lướt qua thảm hoa hồng, đi vào lễ đường. Còn cô sẽ quay cuồng trong cuộc sống của một biên kịch, sẽ ngập ngụa trong mấy cái deadline dí không thấy mặt trời. Sau đó cô sẽ tốt nghiệp, sẽ bước trên con đường mà cô hằng mong ước. Có thể trên bước đường sự nghiệp, cô sẽ gặp một chàng trai bình thường, chấp nhận cô, yêu thương cô, cùng cô đi qua những ngày tháng giông bão mà hạnh phúc trong tương lai. Có thể cô không trao cho anh ấy trọn vẹn tình yêu như cái cách mà cô từng yêu Lãnh Thiên Phong. Nhưng hai người bọn họ có thể tương kính như tân, trân trọng và dìu dắt nhau đi đến hôn nhân. Và dần dần cô và Lãnh Thiên Phong sẽ càng ngày càng xa rời nhau. Cuộc sống của hai người sẽ chỉ còn lại là hai đường thẳng song song. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhớ đến nhau như những người từng yêu thương, từng trao cho nhau thứ tình yêu nồng nhiệt một thời tuổi trẻ. Những yêu thương này đem cất đi rồi. Anh có còn nhớ đến em đã từng trao anh bao nhiêu yêu thương tha thiết hay không? An Hạ Liên tay ôm một cốc cà phê ấm, đứng dậy khỏi băng ghế rời đi. Để lại đằng sau là căn biệt thự số 9 đang chìm trong ánh tà dương bỏng cháy. Tuyết đọng trên cành cây cao cao gần đó, khẽ tan thành nước, lặng lẽ rơi từng giọt xuống thềm đá. Trên cung đường tĩnh lặng, chỉ có một cô gái tóc dài như mây, mặc chiếc áo len màu trắng cùng với quần da màu đen, áo khoác dày màu vàng nhạt, tay xách chiếc túi vải đựng sách vở ung dung đi dưới màu hoàng hôn đỏ thẫm. Một mùa xuân tươi đẹp lại sắp đến rồi. Một ngày nọ, cũng như thường lệ, An Hạ Liên đứng dậy, thu xếp rời khỏi giảng đường. Nhưng hôm nay cô không vội quay về khu học xá ngay lập tức, mà đến quán ăn tự chiêu đãi bản thân một bữa. Choi Ji-hun đã tìm được bạn trai. Hai người ngày ngày quấn lấy nhau như sam chẳng rời. Ngày hôm qua, bọn họ đã chuẩn bị hành lý bay sang Pháp để đi du lịch mất rồi. Phòng ký túc, vốn rộn rã tiếng nói cười, nay trở nên hiu quạnh. Và trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của cô. An Hạ Liên một mình ngồi trong hàng quán, xung quanh là những cuộc trò chuyện lấp lửng, không đầu, không cuối. Bọn họ quần là áo lượt, xôn xao cười đùa, chỉ có mình cô lặng lẽ ngồi trong góc, tự mình tận hưởng nỗi cô đơn. Sakachewan kết thúc mùa đông bằng một trận mưa xuân. Mưa xuân làm không khí thêm lạnh, nhưng cũng khiến cho lòng người nô nức chuẩn bị đón chào một mùa xuân đến. Tầm này ở Vancouver bắt đầu ấm áp hơn, thỉnh thoảng sẽ có mưa nhưng không mưa nhiều và lạnh như Saskatchewan. An Hạ Liên nâng lên một ly rượu, khẽ nhấp môi, dạ dày cô sau khi phẫu thuật cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên vẫn cần chú trọng trong ăn uống, và rượu thì lại càng không nên động vào. Thế nhưng hôm nay cô phá lệ, cô muốn bản thân say một chút để một ngày có thể trôi qua nhanh hơn. 8 giờ tối, dàn nhạc giao hưởng bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên. An Hạ Liên lâng lâng trong men rượu, dòng ký ức từ xa lắm tràn về. Cô thấy mình mặc chiếc váy cưới bồng bềnh, loay hoay mãi không thể kéo khóa sau lưng được, nên hắn đã giúp cô. Sau đó hai người lại triền miên ân ái. Hắn ngông cuồng mà nói, chúng ta mua váy cưới về làm váy ngủ. Chiếc áo cưới trắng như tuyết kia cô vẫn luôn luôn lặng lẽ vuốt ve, treo nó ở một góc trang trọng trong tủ quần áo. Không biết hiện tại chiếc váy cưới đó còn ở đó hay không, hay nó đã sớm được thay thế bằng xiêm y của một cô gái khác. Cô cũng nhớ mấy lần cùng hắn đấu đá tại Bắc Đế. Nhớ lúc cô nghênh ngang đập tờ giấy nốt kia xuống trước mặt lễ tân, kiều hãnh muốn đòi lại chiếc điện thoại của mình. Hay cả lần cô bị người ta bắt buộc ký tên nhận tội, bị bọn họ hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, thì hắn đã lập tức xông vào thay cô rửa hận. Và những lúc nguy hiểm nhất, cấp bách nhất, hắn đã luôn luôn có mặt để chở che cho cô, dù đôi lúc chính hắn lại là người tổn thương cô. Ly rượu thứ tư được uống cạn, hai má cô bắt đầu ửng hồng, đôi mắt mỹ nhân mơ màng, không biết bởi men rượu hay men tình. An Hạ Liên thảng thốt nhận ra, bản thân nhớ rất rõ. Như thế, tất cả đã in sâu vào trong trái tim cô vậy. Từ sau cái tát đó, Lãnh Thiên Phong như thế biến mất. Cô cũng tuyệt đối không nhắc đến cái tên đó, như thể là một điều cấm kỵ. Cô học cách điềm tĩnh hơn, không sốc nổi như trước nữa. Đối với mọi chuyện luôn luôn giữ cái đầu lạnh, không tùy tiện rơi nước mắt nữa, bởi nước mắt chỉ làm cho bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. An Hạ Liên thoáng đứng dậy, liền thấy dạ dày hơi lâm dâm đau. Cô nhíu mày muốn thanh toán thì phục vụ tiến đến, nở một nụ cười chuyên nghiệp, đặt xuống bàn cốc trà mật ong ấm, nghỉ ngút khói. An Hạ Liên đang tính nói rằng cô không gọi món này thì người phục vụ nhanh chóng đi sang bàn khác, cũng đưa cho họ cốc trà tương tự. Một vị khách tò mò nói rằng, xin lỗi nhưng chúng tôi không gọi món này. Người phục vụ giữ nụ cười thân thiện đáp lại, vâng, đây là khuyến mại của cửa hàng chúng tôi, cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Chỉ cần một câu giải thích, mọi thắc mắc đều lập tức được gỡ bỏ. An Hạ Liên cũng không chần chừ, thổi một chút rồi nâng ly uống sạch. Sự ấm áp cùng với thơm ngọt của trà mật ong phút chốc khiến cho cơn đau kia như dịu lại, cũng khiến cho độ nồng của rượu được giảm bớt. Cô lang thang trên con phố đã thưa người, cô đi ngang qua một tiệm váy cưới, không nhịn được mà liền thả chậm bước chân. Cửa hàng có tên rất chuyên nghiệp, Juvelet Dress Co. An Hạ Liên ghé mắt nhìn vào bên trong, nhân viên cửa tiệm đang loay hoay dọn dẹp để đóng cửa. Một nửa ánh đèn trong tiệm đã tắt, chỉ còn mỗi khung cửa kính lớn trưng bày là còn sáng đèn. Ánh đèn vàng nhạt sang trọng, dãi lên chiếc váy cưới trắng vô cùng lộng lẫy. Tay áo bồng bềnh như nàng Cinderella bước ra từ cổ tích. Chiếc váy đính đá lấp lánh kiêu sa, khăn voan trùm đầu dài kết với chiếc vương miện nạm pha lê, biến chiếc váy trở thành giấc mơ của biết bao cô gái. An Hạ Liên bất chợt theo phản xạ sờ tay lên cửa kính. mơ hồ muốn chạm vào nó. Nhưng cửa kính lạnh toát khiến cô có chút tỉnh táo lại. Cô lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. An Hạ Liên lắc đầu mấy cái rồi đi thẳng về ký túc xá. Phòng ký túc tĩnh lặng như tờ, An Hạ Liên có chút không thích sự yên tĩnh quá mức này. Trong lòng thầm oán trách cho Ji-hun mê sắc bỏ bạn. Vừa tìm được người yêu liền quàng cô trơ trọi ở ký túc xá như thế này. An Hạ Liên đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn quanh, liền bị gói quà đỏ tươi trên bàn thu hút. Sao lại có gói quà ở đây chứ? Là gửi cho Ji-hun ư? Nhưng khi cô tiến đến gần thì lại thấy trên gói quà để tên An Hạ Liên. Mấy cái đứa nam sinh ngốc này, học thì không lo học, cứ suốt ngày yêu đương tán tỉnh lung tung. An Hạ Liên miệng không quên càu nhàu, nhưng tay thì vẫn tò mò bóc gói quà. Bên trong chính là chiếc máy ảnh chụp lấy ngay mà lúc trước An Hạ Liên tình cờ nói với Cho Ji-hun là cô rất thích. Ngoài máy chụp ảnh, người tặng ẩn danh còn chu đáo tặng thêm phim, bao già và cả hộp đựng ảnh nữa. An Hạ Liên không khỏi trầm trồ, đôi mắt sáng lên vui thích. Cô thích máy chụp ảnh phim là bởi ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Đó là thứ mà điện thoại và máy chụp ảnh kỹ thuật số không thể nào làm được. An Hạ Liên đoán chắc là Cho Ji-hun đã tặng cho cô, bởi vì cô chỉ nói với mỗi Cho Ji-hun nghe rằng cô thích vật này mà thôi. An Hạ Liên ngay tức khắc lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn Cho Ji-hun, nhưng đợi mãi không thấy cô ấy phản hồi. Chắc là đang cùng với người yêu vui chơi đây mà. Vì rượu, An Hạ Liên cảm thấy hơi hoa mắt nên quyết định leo lên giường ngủ sớm. Dưới tác dụng của rượu, An Hạ Liên nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Tầm 1 giờ sáng, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều. Cửa ban công được kéo ra một cách chậm rãi. Lãnh Thiên Phong đi êm như ru, lặng lẽ tiến vào trong phòng. Căn phòng toát lên hơi thở nữ tính khiến cho hắn có chút tò mò. Một bên toàn màu hồng, chắc là của bạn cùng phòng với An Hạ Liên. Chỗ của An Hạ Liên không có gì nổi bật lắm. Rèm che màu xanh sẫm, phía dưới là bàn viết của cô. Bên trên không hẳn là gọn gàng, nhưng cũng không quá lộn xộn. Trên bàn có một chiếc đèn màu xanh bạc hà xinh xắn, một chiếc laptop, cùng với hàng hà sa số giấy tờ kịch bản. Bên hông có một tấm lưới sắt, trang trí kẹp vài tấm ảnh xinh xinh của An Hạ Liên và bạn bè. Vài câu trích dẫn hay ho đính trên tấm lưới. Bên cạnh còn danh sách các việc hoàn thành trong tuần. Lãnh Thiên Phong chưa từng nhận ra An Hạ Liên cũng có nét dịu dàng trẻ con như vậy. Bên cạnh giường là chiếc tủ quần áo đơn, còn không bằng 1/4 tủ quần áo ở nhà của hắn nữa. Giờ hắn mới nhớ, hóa ra An Hạ Liên cũng không có nhiều quần áo lắm. Chưa bao giờ hắn thấy cô đem quần áo đặt đầy vào tủ đồ ở biệt thự Lãnh gia cả. Tại sao lúc trước hắn không chú ý đến những tiểu tiết này chứ? Tại sao chỉ luôn chăm chăm cãi nhau với cô cơ chứ? Nếu như hắn quan sát tỉ mỉ hơn, tìm cách bước vào thế giới nội tâm của cô, thì An Hạ Liên cũng không ghét hắn như ngày hôm nay. Lần trước, khi Lãnh một cái tát, trơ mắt nhìn An Hạ Liên chủ động kéo Trịnh Vĩ rời đi, Lãnh Thiên Phong chợt nhận ra tim mình hụt hẫng như rơi vào hố sâu. Hắn lúc đó mới hiểu rằng bản thân yêu thương cô nhiều, nhưng điều cô ghét thì hắn sẽ không làm nữa. Cô ghét nhìn thấy hắn lảng vảng trong cuộc sống bình lặng của cô thì hắn sẽ lặng lẽ dõi theo, tuyệt đối không để cô phát hiện ra. Lãnh Thiên Phong đã viết đơn từ chức gửi lại cho Lãnh Minh Thành. Hắn cứ thế sống cạnh trường học của cô, ngày ngày nhìn thấy cô ung dung ôm cặp sách đi giữa sân trường. Thì thoảng hắn sẽ đột nhập vào trong phòng của cô, len lén nhìn cô ngủ say, bật máy sưởi đã tự động tắt, sạc pin điện thoại hộ cô, vân vân. Hắn làm tất cả cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cô. Hắn không còn dám mong cầu An Hạ Liên sẽ tha thứ cho mình nữa. Nhưng chí ít, hắn vẫn luôn luôn đi bên cạnh, âm thầm yêu thương cô. Đây có lẽ là hình phạt mà ông trời đã dành cho hắn. Bù đắp lại những tháng ngày ngông cuồng trước đây, luôn là một kẻ đào hoa. Mỗi ngày đều ôm ấp nhân tình, khiến cho An Hạ Liên cũng khổ tâm theo. Lại còn phản bội lời thề của hai người để cùng với Sử Quân Tử. Lãnh Thiên Phong đã quyết định, cho dù An Hạ Liên cả đời không tha thứ cho hắn, hắn vẫn nguyện cả đời này yêu thương cô. Lãnh Thiên Phong cầm lấy điều khiển, nhấn nút mở lại máy sưởi. Cô gái ngốc này sạc pin lại quên nhấn nút mở nguồn điện nữa rồi. Lãnh Thiên Phong cười khổ, nhấn nút mở nguồn điện. Hắn đưa mắt nhìn một vòng rồi mới rời đi. Chúc em ngủ ngon. Bóng người đàn ông cao lớn biến mất trong màn đêm u tối. An Hạ Liên khẽ trở mình, chập chờn mở mắt. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao trong phòng lại có thêm hơi thở quen thuộc như vậy? Cô bật dậy, tung rèm nhìn quanh. Căn phòng nhỏ vẫn như vậy, hiển nhiên không có gì thay đổi cả. An Hạ Liên tự trấn an bản thân, chắc là cô say thật rồi nên mới có cảm giác như vậy. Xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ giang dở khi nãy. Sau đó một tuần, Cho Ji-hun mới chịu trở về. An Hạ Liên còn chưa kịp mừng thì Cho Ji-hun đã nói thú tội. Xin lỗi An Hạ Liên, tôi cùng với bạn trai quyết định chuyển ra thuê nhà ở bên ngoài. Thật ra An Hạ Liên cũng sớm biết sẽ có ngày này nên cô chỉ cười gật đầu nói rằng: xin lỗi gì chứ, tìm được hạnh phúc cho bản thân là chuyện cực kỳ tốt mà. Hai người phải trân trọng, sau này kết hôn nhất định phải mời tôi đấy. Ừ, nhất định, cảm ơn cậu. Đối với Cho Ji-hun, An Hạ Liên là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy xinh đẹp hơn người, khéo léo lại thông minh vô cùng. Nhưng Cho Ji-hun chưa từng thấy An Hạ Liên kiêu ngạo, lên mặt dạy đời ai cả. Lúc hai người gặp nhau trong căn phòng này, cả hai còn ngập ngừng giới thiệu về mình. Sau đó dần dần gỡ bỏ phòng bị trong lòng, từ từ chia sẻ, dìu dắt nhau hơn. Ban đầu Cho Ji-hun cũng không có muốn bỏ lại An Hạ Liên một mình. Nhưng giữa bạn bè và người có thể sẽ trở thành chồng mình, có thể sẽ cùng mình xây dựng một gia đình, thì cô đành chọn truyền giao với bạn trai. Cũng may An Hạ Liên là người hiểu chuyện, không những không trách cô mà còn ủng hộ cô nắm bắt lấy hạnh phúc của đời mình. Cho Ji-hun, lần trước, quà sinh nhật thật sự cảm ơn cậu nhé. Vậy ư, cậu thích chiếc túi đó lắm có đúng không? Cho Ji-hun một bên soạn quần áo, một bên hỏi lại. An Hạ Liên chợt thấy có gì đó không đúng lắm. Sao lại là túi chứ? Túi ư? Đúng vậy đó, chiếc túi sách đó là mẫu mới nhất của Michael Kors đấy. Tôi đảm bảo cậu có thể phối túi sách đó với mọi kiểu đồ luôn. Cho Ji-hun cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến gương mặt chăn trở suy nghĩ của An Hạ Liên. Rõ ràng đêm đó món quà mà cô nhận được là một chiếc máy ảnh phim chứ không phải là chiếc túi Michael Kors gì cả. Nhưng trên hộp quà quả đúng là bút tích của Cho Ji-hun nên cô mới nghĩ đó là do Cho Ji-hun gửi tặng. Đây là ký túc xá nữ, nam sinh dù liều mạng đến đâu cũng chỉ có thể để hộp quà ngay trước cửa phòng mà thôi. Chứ làm sao mà cả gan đột nhập vào trong phòng riêng của nữ sinh để tặng quà được chứ? Chẳng lẽ... Một cái tên chợt lóe lên trong tâm trí của cô, nhưng rất nhanh sau đó đã bị gạt phăng đi. Không đúng, hơn cả tháng nay cô đâu có thấy bóng dáng của hắn nữa. Có khả năng hắn ta đã về nước rồi. Hơn nữa, lòng tự tôn của Lãnh Thiên Phong cao đến mức nào đâu có phải là cô không biết. Hôm đó cô tát hắn thẳng tay như vậy, chắc chắn hắn hận đến mức không thể phanh thây xẻ thịt cô ra đến nơi, chứ nói gì đến chuyện tặng quà. Nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ lý do hộp quà vô lý đó xuất hiện ở trong căn phòng này. Nhưng cô vẫn im lặng, không muốn để Cho Ji-hun phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Tiễn Cho Ji-hun rời đi, An Hạ Liên trở về phòng, bắt đầu chuyên mục thám tử của mình. Cô thiếu điều lật tung cả căn phòng lên, nhưng vẫn không tìm được nửa điểm đáng nghi. Hộp quà đó có chân tự xuất hiện ở trong phòng cô hay sao? Vớ vẩn. Tôi thề, tôi mà bắt được cái tên đột nhập này, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Không có Cho Ji-hun, căn phòng yên tĩnh dị thường. An Hạ Liên quyết định đi xuống siêu thị dưới lầu mua ít thức ăn. Cô thay một bộ quần áo đơn giản, vẫn khoác áo gió để tránh gió lạnh, rồi bước vội ra ngoài. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Phong lần thứ N từ ban công chui vào trong phòng của An Hạ Liên. Cuối cùng thì cô bạn cùng phòng kia cũng chịu dọn đi, để lại không gian thanh tĩnh cho cô gái của hắn rồi. Lãnh Thiên Phong mỉm cười, lại liếc mắt nhìn một vòng trong căn phòng của cô. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng mở khóa. Lãnh Thiên Phong tròn mắt. An Hạ Liên đi siêu thị bằng máy bay sao? Sao nhanh như thế? Đã quay trở lại rồi. Tuyệt đối không thể để cho An Hạ Liên phát hiện ra hắn ở đây. Nếu không thì đừng mong đến gần cô được nửa bước. Trong lúc cấp bách, Lãnh Thiên Phong đánh liều chui vào tủ quần áo bên cạnh. Cửa phòng bỗng dưng mở ra, An Hạ Liên hớt hải chạy vào phòng, chụp lấy cái ví trên bàn, miệng không ngừng làm nhảm câu. Trời ơi, quên ví rồi. Vừa định rời đi, cô hơi thở lạ lẫm đó lại lần nữa xuất hiện. Theo giác quan, An Hạ Liên chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, vẫn không có gì bất thường cả. Thật kỳ lạ. Dạo gần đây có phải cô bận rộn quá nên bắt đầu sinh ra hoang tưởng hay sao? Tại sao cứ luôn luôn cảm thấy có người đang đi cùng cô, theo dõi cô? Nhất định là do cái tên Lãnh Thiên Phong kia suốt ngày bám theo cô, nên giờ cô mới nảy sinh ra ảo giác kỳ quái như thế. Hey, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. An Hạ Liên nói một câu rồi đóng cửa rời đi. Lãnh Thiên Phong nấp trong tủ, nghe câu nói đó mà thở phào nhẹ nhõm. Không thể tin được có một ngày hắn lại vì một cô gái mà chấp nhận chui vào tủ để trốn chui trốn nhủi như vậy. Nhưng có nằm mơ thì hắn cũng không ngờ, Lãnh Thiên Phong vừa đẩy cửa tủ bước ra thì An Hạ Liên cũng vừa hay đẩy cửa bước vào. Trong một khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau như thể hóa đá. Lãnh Thiên Phong sượng ngắt, trong nhất thời mặt đối mắt, không biết nên nói cái gì. Trời ơi, còn nói gì nữa chứ? Hắn lén lút trốn vào trong phòng của cô, còn bị cô bắt gặp. Phen này thì xong đời rồi. An Hạ Liên chỉ vô tình mở cửa xem bản thân có còn quên gì nữa hay không. Nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Lãnh Thiên Phong chui từ tủ quần áo của cô ra. Hóa ra giác quan của cô không hề sai, cũng chẳng có lầm lẫn gì cả. Là do Lãnh Thiên Phong lúc nào cũng rình rập quanh cuộc sống của cô ư? Cứ nghĩ đến cảnh hàng đêm lúc cô đang ngủ hoặc lúc cô đi ra ngoài, hắn lại lèn vào trong phòng của cô, lục lọi và soi mói này kia, là cô đã cảm thấy dựng cả chân tóc. Lãnh Thiên Phong! An Hạ Liên hét lên như sấm. Phải nói là từ lúc gặp cô cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy An Hạ Liên hét tên hắn rõ ràng, rành mạch, giận dữ đến mức độ muốn xé xác hắn ra như vậy. Lãnh Thiên Phong giật mình, nhưng cũng không có cách nào thanh minh. An Hạ Liên trừng mắt tiếp lời. Anh ám tôi nhiều đó chưa đủ hả? Còn muốn léo đéo theo tôi đến bao giờ nữa đây? Anh nói cho tôi biết, anh lèn vào phòng tôi bao nhiêu lâu rồi? Lãnh Thiên Phong hoang mang, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào nữa. Bởi vì chính hắn cũng không nhớ mình đã lén lút nhớ thương cô bao nhiêu lần nữa. Hắn khao khát một lần nữa bước vào thế giới của cô, nhưng cũng e ngại thổ lộ lần nữa sẽ đẩy hắn ra xa An Hạ Liên hơn. Hắn chỉ muốn yêu thương cô, dù là âm thầm lặng lẽ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Anh lập tức cút ngay đi cho tôi, nhanh lên! An Hạ Liên điên tiết mở toang cửa. Cô không muốn nhìn gương mặt đó, ánh mắt đó, bóng hình đó. Cô không dám tin Lãnh Thiên Phong sẽ lại yêu thương cô như xưa. Bởi lẽ hắn đã từng phản bội cô một lần, quá đau đớn. Nếu được chọn lại, cô thà rằng bản thân đừng có mở cửa ra, cứ mơ mơ hồ hồ không phán đoán được như thế có khi lại tốt hơn. An Hạ Liên run rẩy nói như đang trách hắn. Đôi mắt mỹ nhân lấp loáng nước mắt, nhưng mãi vẫn không có giọt nước mắt nào rơi ra. Cứ thế đọng lại ở trên bờ mi, khiến cho ánh nhìn kia càng thêm tha thiết đến đau lòng. Sao anh cứ làm phiền cuộc đời của tôi vậy hả? Anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đây? Lãnh Thiên Phong tiến đến gần, hắn chợt muốn nắm lấy tay cô, nhưng vừa chạm vào thì An Hạ Liên bị bàn tay nóng rực đó làm cho giật bắn mình. Trời ơi, sao hắn lại nóng như lửa thế này? Tầm này là vào xuân, trời cũng vẫn còn sương và mưa lạnh. Dù hắn mình đồng da sắt cũng không thể nào vẫn cứ nóng hồi như thế được. Anh đi đi. An Hạ Liên bất lực quay người ra hiệu đuổi khách. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện này nữa. Tốt nhất cứ để mọi chuyện im ắng mà trôi qua. Cô sẽ lại mắt nhắm mắt mở mà sống cho qua ngày. Lãnh Thiên Phong thấy lần này có thể lại là một lần thất bại nữa rồi, nên chỉ đành lủi thủi rời đi. Lúc đi lướt qua An Hạ Liên còn cố ý nhìn cô một cái thật chăm chú, chỉ hy vọng cô ấy có thể mở miệng nói một câu khoan đi đã. Nhưng An Hạ Liên không thèm liếc nhìn hắn đến một cái, một mực chỉ tay ra cửa muốn đuổi hắn đi. Chán ghét hắn đến mức đó hay sao? Nửa giây thôi cũng không đủ kiên nhẫn nhìn hắn nữa ư? Có phải lần này là rời đi thật sự không, là không thể cứu vãn nữa hay không? Thế nhưng hắn mới đi được mấy bước, chỉ thấy đất trời điên đảo rồi ngã dầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. An Hạ Liên nhìn thấy cảnh này, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đứng ngây ra như phỗng. Thế này là thế nào chứ? Hắn ta đang ăn vạ ở nơi này hay sao? Đây rõ ràng là địa bàn của cô mà. Hắn ta đột nhập vào phòng cô chưa báo cảnh sát, đến còng đầu hắn đi đã là may mắn lắm rồi. Sao giờ còn ngất xỉu ở đây nữa hả? Là sao đây? Này, Lãnh Thiên Phong, anh tỉnh dậy cho tôi. Đừng có mà làm bộ làm tịch ở đây. Cô vừa mới chạm vào người hắn liền giật mình, cả người hắn nóng như một hòn than vậy. Không lẽ sốt rồi sao? An Hạ Liên vội vã lấy nhiệt kế đo thử thân nhiệt của hắn, không quên khép chặt cửa, kéo rèm để tránh tai mắt bên ngoài. Nếu trường ký túc mà phát hiện ra trong phòng cô có đàn ông thì cô sẽ cuốn gói đi ra đường ngay trong ngày luôn. An Hạ Liên chạy đến bên, vừa cầm liền nhiệt kế liền không nhịn được mà thốt lên. Trời đất, 39,4 độ ư? Rốt cuộc anh ta làm cái gì vậy chứ? An Hạ Liên vất vả tháo bỏ áo khoác ướt nước của hắn, dùng hết sức chín châu mười hồ của bản thân mới có thể đem hắn kéo hắn lên giường. Nhưng là giường của Cho Ji-hun chứ không phải là giường của cô. Cũng may bàn nãy Cho Ji-hun trên giường nệm phiền toái nên đã để lại hết toàn bộ, không mang theo thứ gì cả. Nếu không chỉ có thể để cái tên này nằm đất mà thôi. An Hạ Liên hấp tấp chạy đi lấy thuốc, lấy nước. Cô không muốn trong phòng mình lại có thêm một cái xác đâu. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là khắc tinh của tôi mà. Nhà họ Lãnh trên dưới đều xôn xao. Bình thường gia tộc chỉ họp mặt khi có lễ Tết hay vấn đề gì nghiêm trọng mà thôi. Thế nhưng hôm nay tất cả đều tề tựu đông đủ vì một chuyện. Lãnh Thiên Phong bỏ đi. Đã hơn 3 tháng trời, Lãnh Thiên Phong không quay về. Đến một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn cũng chẳng thèm gửi gắm. Cứ thế mà đi biển biệt, mặc cho Lãnh Minh Thành thúc giục. Lãnh Thiên Phong dường như đã kiên quyết không quay về cho đến khi thuyết phục được An Hạ Liên. Thậm chí dưới sự hối thúc của Lãnh Minh Thành, hắn còn quyết định gửi đơn từ chức, không tiếp quản Bắc Đế nữa. Tất cả tài sản, sự nghiệp đứng dưới tên Lãnh Minh Thành, hắn cũng sẵn sàng trao lại, không kế thừa lấy một đồng. Động thái dứt khoát, kiên quyết, không bàn cãi thêm của Lãnh Thiên Phong đã áp đảo Lãnh Minh Thành. Đó cũng là lý do mà hôm nay phải họp mặt gia tộc gấp như thế. Lâm Minh Nguyệt nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể. Ông ta cứ ép thằng nhỏ, nhà họ Lãnh chúng ta cũng có phải là nghèo túng gì đâu. Nó thích ai thì mặc kệ nó, sao lại ép buộc nó lấy người mà nó không thương chứ. Mấy người xem, tôi chỉ có một thằng con trai là Thiên Phong thôi, giờ nó bỏ đi rồi, làm cách nào cũng không chịu quay về nữa. Mọi người xem, làm sao bây giờ? Lâm Minh Nguyệt, bà bớt khóc lại dùm tôi có được không hả? Lãnh Minh Thành cúi mặt, nói nhỏ nhắc nhở Lâm Minh Nguyệt. Nhưng bà trừng mắt với ông, nói còn lớn hơn lúc đầu nữa. Ông có phải là cha ruột của nó không vậy? Con cái đi mấy tháng ông không lo, mà ở đây chê tôi khóc ít khóc nhiều sao? Lãnh Thiên Phong mà có mệnh hệ gì, Lâm Minh Nguyệt thề với lòng, bà sẽ ly hôn với Lãnh Minh Thành. Dì dưỡng hai bên nhìn nhau thở dài, cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng nếu Lãnh Thiên Phong cứ đi biển biệt như thế, Bắc Đế rất nhanh sẽ loạn lên cào cào cho mà xem. Hiện tại, bọn họ đang đánh lừa bên ngoài là Lãnh Thiên Phong đi công tác dài hạn, nên Lãnh Minh Thành sẽ quản lý một thời gian. Thế nhưng cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sẽ có một ngày, chuyện Lãnh Thiên Phong ngừng tiếp quản bị truyền ra ngoài. Khi đó, Lãnh gia nhất định sẽ biến thành chuyện cười trong giới hảo môn thế gia. Việc cần làm bây giờ là phải đưa Lãnh Thiên Phong quay lại. Lâm Minh Nguyệt vừa nghe, hai mắt đã rưng rưng giải thích. Tôi có nhắn tin, gọi điện cho nó mấy lần, nó đều không nghe. Còn nói là phải tìm cho bằng được An Hạ Liên kia. Thế thì cứ cắt hết tài khoản của nó, cho người lôi cổ nó về đây. Lãnh Minh Thành không phải là tay mơ, ông sẽ không giống như Lâm Minh Nguyệt nhún nhường vì con trai. Nhưng mới nói dứt câu, Lâm Minh Nguyệt không thèm nể mặt mũi vỗ lên bàn cái bốp. Chén trà trên bàn cũng khẽ dao động, văng vài giọt ra ngoài. Lãnh Minh Thành, ông tính ép chết con trai mình luôn hả? Tôi muốn ly hôn với ông ngay bây giờ. Lâm Minh Nguyệt đùng đùng đứng lên. Lãnh Minh Thành có chút ngượng ngùng, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Thấy tất cả mọi người trong Lãnh gia đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía mình. Lãnh Minh Thành bất đắc dĩ kéo tay của Lâm Minh Nguyệt, nói như nghiến rằng, bà ngồi xuống cho tôi, đang họp gia tộc mà đứng lên bỏ đi là thế nào? Ly hôn rồi, tôi còn cần nể mặt ông hả? Tôi đi tìm con trai tôi. Lâm Minh Nguyệt, bà muốn sao nữa đây? Náo loạn đủ chưa? Tôi muốn ông dẹp bỏ cái chuyện tìm con dâu gì gì đó đi. Buông cho hai đứa nó một con đường sống không được hả? Ông cứ ép bọn nó đi. Ông nhìn thấy tấm gương thiếu gia nhà họ Lạc chưa? Lạc Gia Tuyền cứ ép hai đứa nó chia tay. Chia tay xong rồi thì sao? Lạc Gia Huy cũng tự tử, bỏ lại hai vợ chồng già nương tựa vào nhau. Ông muốn thấy cảnh đó thì mới vừa lòng có đúng không? Bầu không khí bất chợt trùn xuống. Chuyện của Lạc Gia Huy rầm rộ như vậy, cả thành phố ai mà chẳng biết chứ. Đến Lạc Gia Tuyền cũng nói ông rất hối hận vì đã ép buộc Lạc Gia Huy và Lục Tỉnh Nhi chia tay nhau, khiến cho Lạc Gia Huy sống trong day dứt một thời gian dài. Cuối cùng thì cũng không chịu nổi nữa mà tự sát. Nhà họ Lạc quyết định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống để tránh đi sự đau lòng. Hậu duệ đã không còn thì gia sản có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Mọi người xung quanh mất một lúc suy nghĩ rồi đành khuyên nhủ Lãnh Minh Thành. Hay là cứ mặc kệ bọn nó đi. Đúng đó, An Hạ Liên đó xuất thân lộn xộn thật. Nhưng ít nhất nhà họ An cũng từng có danh tiếng. Đúng, với mẹ ruột của An Hạ Liên là Hạ Hoa Ân cũng được xem là xuất thân cao quý mà. Chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn nó quyết định đi, miễn sao gia nghiệp vẫn hưng thịnh là được mà. Chứ rơi vào cảnh này, chúng ta cứ gồng mãi cũng không được đâu. Mỗi người một câu nói vào, cuối cùng thì Lãnh Minh Thành chỉ có thể thở dài lắc đầu nói. Nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, tôi cũng hết cách rồi. Bà gọi nó về đi, sau này nó muốn lấy ai thì lấy, miễn sao Bắc Đế vẫn phát triển, không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế là được. Dứt câu, Lãnh Minh Thành bất lực bỏ đi lên lầu. Lâm Minh Nguyệt trong lòng như đặt xuống một tảng đá, thấy nhẹ nhõm hết cả người. Cuộc chiến này rốt cuộc cũng có thể chấm dứt được rồi. Bà sẽ không cần phải gồng mình chạy tới chạy lui giữa hai cha con để tìm cách hòa giải nữa. An Hạ Liên thật ra cũng không phải là tệ hại gì cả. Cũng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, lại thiện lương nữa. Bao nhiêu điểm tốt như vậy, sao có thể chỉ vì xuất thân, một thứ mà bản thân không có cách nào chủ động định đoạt được để đánh giá một người cơ chứ? Chỉ cần hai đứa nó thật lòng yêu thương nhau, nguyện ý bên cạnh nhau đã là quá đủ rồi. Nhưng Lâm Minh Nguyệt cũng lo lắng, bởi lần trước bà đến tư gia của Trịnh Vĩ để gặp cô, nhưng An Hạ Liên kiên quyết không xuất hiện, còn gửi trả lại bà chiếc vòng cổ đó nữa. Ý tứ đó chính là không muốn tha thứ cho bà. Chẳng biết Lãnh Thiên Phong có làm nên cơm cháo gì không, bởi vì kiểu người cứng cỏi như An Hạ Liên chỉ cần buông tay một lần thôi thì rất khó để đoạt lại một lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.